Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 884. Thấy không rõ phương diện, 2/3, mùa hè mặt trời tựa như là không chịu về nhà tiểu hài. Khóc hô hào nháo liền là không hạ sơn, cho nên khi Trần Tấn xe lái vào Đông Giang thành phố thời điểm. Mặc dù đã tới gần 7 giờ, nhưng chân trời y nguyên treo một vòng dư huy. Hắn ngay tại cái này xóa dư huy bên trong, chậm rãi lái về phía Đông Giang chung cư. Bởi vì cần tấp nập mang thai kiểm, cho nên Tưởng Ái Quân đã cùng Tưởng Nghệ Hàm ở cùng nhau đến trung tâm thành phố tới. Chỉ vì cách bệnh viện gần một ít, có thể để Tưởng Nghệ Hàm thiếu thụ một chút mệt nhọc nỗi khổ. Tưởng Ái Quân càng là từng ly từng tí chăm sóc lấy mình nữ nhi. Đây hết thảy đều để Trần Tấn cảm thấy yên tâm. Không phải có câu chuyện cũ kể, chiếu cố mang thai hầu hạ trong tháng, tốt nhất còn phải là nhạc phụ nhạc mẫu sao? Cũng không phải nói nhà trai giống như gì như thế nào. Chỉ bất quá nhà gái mặt đối với mình chí thân, có thể không có chút nào bận tâm sách các loại yêu cầu. Ngẫu nhiên còn có thể nhốn nháo tiểu tính tình, phụ mẫu là nhất định sẽ trông coi nàng, công công bà bà, liền chưa hẳn, nhưng Trần Tấn trong lòng y nguyên vẫn là có chút nhàn nhạt phiền muộn. Chỉ là âm thầm nghĩ, nếu như cha mẹ của mình còn tại thế, hẳn là cũng sẽ coi Tưởng Nghệ Hàm là thành con gái ruột đối đãi a. Tử muốn nuôi mà thân không đợi. Nhất là Trần Tấn hiện tại còn thành công đến đáng sợ. Ngược lại càng làm cho hắn có chút yêu thương. Nhớ tới những này, Trần Tấn bỗng nhiên đối sinh tử bên ngoài không đại sự, câu nói này có càng thêm khắc sâu lý giải. Đặc biệt là vừa mới còn kinh lịch giả quỳnh tai nạn xe cộ. Video theo dõi bên trong phi thường rõ ràng, giả quỳnh có thể nói là mạng lớn đến cực điểm. Mặc dù chân trái mở ra tính gãy xương, nhưng cũng tốt bên chân trái bị kẹt lại, không có bị quăng ra, nếu không tuyệt đối không có còn sống khả năng. Nghĩ đến đây, Trần Tấn trong lòng đối Tôn Hưng Nghiệp cùng Lý Thủ Trung làm sự tình ngược lại là thượng tâm. Giả Quỳnh hẳn không có tra được quá nhỏ, lại hoặc là hai người chủ động lời nhắn nhủ, cho nên hắn chỉ biết là có hơn 60 triệu lỗ thủng. Nhưng khổng khuyết cũng chỉ là hơi đào sâu một chút, liền biến thành hơn 2 ước. Ai biết nếu như đào đến lại sâu một điểm đâu. Loại chuyện này mặc dù là hành vi cá nhân, không đến mức ảnh hưởng tập đoàn bản thân, nhưng cuối cùng bê bối, mà lại có một ít hư mở cách xù hóa đơn, rất có thể dẫn đến công ty sẽ có liên quan trách nhiệm. Tín dự một khi xuất hiện vấn đề, đối toàn bộ tập đoàn ảnh hưởng nhưng lớn lắm. Trần Tấn cứ như vậy vừa nghĩ nên xử lý như thế nào chuyện này. Một bên lên lầu, vừa vào cửa, đem Tưởng Ái Quân giật nảy mình. Đến là Tưởng Nghệ Hàm mừng rỡ như điên nhào vào trong ngực của hắn. Ôm thật chặt lấy hắn. Làm sao? Không phải 2 ngày trước mới thấy qua sao? Như thế đói khát đâu? Tưởng Nghệ Hàm buồn bực nói. Giả ca, sự tình ta nghe nói, ta chỉ lo lắng ngươi cả ngày cũng chạy tới chạy lui, sẽ xảy ra chuyện. Phi phi phi tương đương, Trần Tấn cười nói, nhanh ăn cơm đi, ta đều đói chết. Tưởng Nghệ Hàm ngoan ngoãn ngồi xuống. Trần Tấn hỏi ngược lại, làm sao, ngươi bây giờ đem khổng khuyết đều phát triển thành mắt của ngươi tuyến. Thủ đoạn rất cao minh nha. Hừ, tương đương. Tưởng Nghệ Hàm đắc ý nói, ta cái này đại phòng an bài nàng làm chút chuyện, nàng dám không nghe sao? Đại phòng, Trần Tấn một trận kinh ngạc, Nghệ Hàm, ngươi đừng có hiểu lầm cái gì a, có tật giật mình rồi. Tưởng Nghệ Hàm bị chọc cười, ngươi xem một chút ngươi, ta chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi nha. Trần Tấn liếc mắt, lộ ra rất bất đắc dĩ. Để Tưởng Nghệ Hàm hiểu được càng vui vẻ hơn. Hắn mới vừa rồi là thật lo lắng nhà mình lão bà Lâm sẽ sự tình gì. Bởi vì từ khi sau khi kết hôn, hắn liền không còn có đối người nhà mình sử dụng sống qua điểm radar. Ở bên ngoài lục đục với nhau đã cực kỳ để người mệt mỏi. Nếu như về nhà còn muốn đấu trí đấu dũng, như vậy nhà còn có ý nghĩa gì? Cho nên hắn càng thêm sợ hãi. Tại thời gian mang thai lão bà sẽ khí xấu thân thể. Hiện tại hết thảy, cũng không bằng chuyện này trọng yếu. Cơm nước xong xuôi về sau, Tưởng Ái Quân đối Trần Tấn nói, ngươi một hồi xuống dưới một chút, lão Hàn đến, tốt, Trần Tấn đáp, từ từ mẫu nữ hai đem đến Đông Giang chung cư sau khi đến. Hàn Khai Hoàng liền không có đi theo, rốt cuộc bộ phòng này là Trần Tấn, không gạt được người hữu tâm, rất là chói mắt, coi như hai người cha vợ quan hệ cũng không còn là bí mật. Nhưng nếu như quan hệ quá mức mật thiết, vẫn sẽ có một ít vấn đề. Bởi vậy coi như muốn cùng Trần Tấn gặp mặt, cũng không sẽ chọn ở trong phòng. Nhớ kỹ đem rác rưởi dẫn đi ném đi. Tưởng Nghệ Hàm dặn dò một câu, tràn đầy đều là khói lửa. Trần Tấn ngượng ngùng cười một tiếng. Từ khi có hài tử về sau, lão bà ngược lại là càng ngày càng tiếp địa khí. Nhớ ngày đó tại trên sân khấu phiêu nhiên như tiên thân ảnh. Vậy mà cũng có một ngày như vậy. Sinh hoạt liền là như thế này. Vô luật có lại nhiều mộng tưởng, lại điều kiện tốt, đến cuối cùng đều vẫn là muốn trở về tại củi gạo dầu muối tương giấm trà việc vặt. Yêu đương là chú định đàm không được cả đời, sinh hoạt mới có thể sống hết đời. Cái này có lẽ sẽ để rất nhiều mang theo mỹ hảo ước mơ các cô nương thất vọng. Nhưng hiện thực sẽ nói cho các nàng biết, đây chính là sinh hoạt. Liền giống như Tưởng Nghệ Hàm, Trần Tấn cảm thấy nàng thích ứng rất khá. Thành thành thật thật xách lấy tam đại túi rác rưởi xuống lầu ném vào thùng rác. Sau đó Trần Tấn dạo chơi đi ra cư xá, chậm ung dung lắc đến mấy trăm mét bên ngoài một nhà Starbucks. Sau đó trong góc tìm tới chính mình nhạc phụ. Cha, nơi này, người rất tiếp cận quần chúng sao? Trần Tấn cười nói. Hàn Khai Hoàng nhún nhún vai. Nhiều người mắt mới không tạp. Giống ta dạng này lão đầu tử, cũng không ai sẽ chú ý, người xác định. Trần Tấn vừa dứt lời, liền có hai cái mặc thanh lương đai đeo váy tiểu cô nương xông tới. Các người tốt. Có thể thêm cái WeChat sao? Bên trong một cái nữ hài mỉm cười nói. Hàn Khai Hoàng có chút kinh ngạc nhìn một chút Trần Tấn. Trần Tấn kìm nén không cười, mở miệng nói, tiểu muội muội, tìm người khác đi, hắn là nhạc phụ ta. Ách tương đương, hai tiểu cô nương sững sờ, ngượng ngùng quay người rời đi. Trần Tấn lúc này mới bật cười. Cha, nơi này là trung tâm thành phố. Giống ngươi khí chất như vậy, còn nhiều người sẽ hướng trên người ngươi dựa vào. Hàn Khai Hoàng cũng là vạn vạn không nghĩ tới. Mình tuổi đã cao, lại còn sẽ có, bị tán, thời cơ. Liền mua ly cà phê mà thôi. Những này tiểu cô nương nhãn lực cứ như vậy nhọn. Hắn tò mò hỏi, Trần Tấn gật gật đầu. Nhưng đừng xem thường nữ nhân. Bất quá những này cũng đều là cấp thấp. Cho nên xen lẫn trong Starbucks, con mắt thật tốt, hẳn là nhận biết chính là ta. Hàn Khai Hoàng ngẫm lại cũng đúng. Trần Tấn tại Đông Giang thành phố thế nhưng là đại đại danh nhân nha. Phàm là hơi quan tâm một chút bất động sản cùng tài chính và kinh tế tin tức, đều nhất định nhìn thấy qua hình của hắn. Cho nên những cô bé này muốn cầu bao dưỡng lời nói. Rèn sắt còn cần tự thân cứng rắn sao? Ngay cả ngươi cũng không nhận ra. Trần Tấn tức giận trợn nhìn hắn một chút. Ngươi thế nhưng là nhạc phụ ta ai? Nói như vậy, ha ha ha thương đương, Hàn Khai Hoàng cười càng vui vẻ hơn. Vẫy tay, hai người vẫn là lựa chọn đi ra ngoài. Tùy ý Nhàn bắt đầu đi dạo. Cuối cùng tại một cái bên đường bồn hoa nhỏ ngồi xuống. Hàn Khai Hoàng lúc này mới hỏi, nói đi, như vậy vội vã gặp ta, đến cùng bởi vì cái gì? Hôm nay Trần Tấn trở về, là hắn chủ động liên hệ Hàn Khai Hoàng, cho nên có câu hỏi này. Trần Tấn chân thành nói, ta cảm giác, lão Tiêu khả năng sắp dung không được ta. Ai tương đương, Hàn Khai Hoàng cũng là nhẹ gật đầu. Tiết gia phụ tử sự tình, ta nghe nói một chút, thật tốt ông nhà giàu không làm, Thiên muốn đi làm tù nhân, ta đều thay tiền của bọn hắn oan đến hoảng. Bất quá, cái này cùng ngươi hẳn là không có quan hệ gì. Trần Tấn lắc đầu, có quan hệ, hắn tiếp lấy liền đem Hải Địa tập đoàn sự tình nói một lần. Sau đó nói, ngoại trừ lão Tiêu, ta nghĩ không ra bất kỳ người có lý do làm như thế. Lão Tiêu sao? Hàn Khai Hoàng nghiêm túc nghĩ nghĩ, lại đáp, ta lại cảm thấy, hẳn là sẽ không là lão Tiêu. Trần Tấn vẩy một cái lông mày, còn có khác khả năng sao? Hàn Khai Hoàng mở miệng nói, ngươi không phải còn cùng thời gia vị kia đại thiếu có lui tới sao? Thời gia, Trần Tấn cực kỳ không hiểu, cái này, khả năng có chút phạm vào kỵ húy. Hàn Khai Hoàng chân thành nói, ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút, ngươi tình huống hiện tại, sau đó thời gia đầu nhập tài nguyên, lấy cùng bên trên thế cục. Trần Tấn bắt đầu cúi đầu rơi vào trầm tư. Tốt một lúc sau, hắn đột nhiên ngẩng đầu lên nói, đây là muốn bức ta phản bội. Ta không dám xác định. Hàn Khai Hoàng có chút ngưng trọng nói, Trần Tấn, ta đại khái như thế nói như vậy, ngươi bây giờ đi đến độ cao, đã vượt qua ta, trình độ này ngươi và sự việc, ta cho tới bây giờ đều không có chân chính thấy rõ ràng qua. Cho nên không có cách nào cho ngươi khẳng định trả lời chắc chắn. Nhưng là có một chút là khẳng định, đó chính là lão Tiêu bên này, tuyệt đại đa số người, đối ngươi cũng là hết sức coi trọng. Cho nên dưới loại tình huống này, lão Tiêu rất không có khả năng bắt ngươi khai đao. Hắn cũng nên lo lắng đến những người khác cảm thụ, rốt cuộc có nhiều người như vậy đều đang đợi lấy ngươi mở ra một thế giới khác, sau đó mới có thể đụng lên đến phân điểm chất béo. Trần Tấn càng nghe càng là kinh hãi, lại nghĩ một lát về sau, hầu kết Lan Lan vô cùng ngưng trọng nói, ta ngay từ đầu cân nhắc chính là lão Tiêu dung không được ta, cho nên một khi ta ăn Hải Địa tập đoàn, cái kia cục diện rối rắm nhất định sẽ ra chút vấn đề. Bím tóc cũng liền bị bắt lại, xem ra là ta nghĩ qua phiến diện, ta hiện tại ăn dưới biển, tại lão Tiêu nhìn đến hẳn là thuận lý thành chương, rốt cuộc hắn không có người khác, nhưng nếu như là thời gia, ta ăn dưới biển, sau đó lập tức xông đến quá cao, lão Tiêu tất nhiên là muốn mổ gà lấy trứng, rốt cuộc ta quá không dễ khống chế. Hàn Khai Hoàng gật đầu, lúc này, thời gia liền có thể ra mặt bảo vệ ngươi, sau đó, ngươi cũng chỉ có thể trở thành thời gia khôi lỗi. Chuyện cụ thể ta không rõ lắm, nhưng lần trước thời Chí Thành chạy đến Sở Nam tỉnh đến kia một phen làm ầm ĩ, đoán chừng thời gia ở trên thân thể ngươi đập xuống tài nguyên cũng không tính ít. Bọn hắn cũng không phải chỉ cần không lời không lỗ liền có thể đuổi ngươi nha, mà lại bọn hắn còn có thể để ngươi bay cao hơn, sau đó vỗ béo ăn hết sao? Trần Tấn cười khổ nói, quả nhiên, đám người này liền không có ai là dễ đối phó. Thời Chí Thành nhìn như đơn giản thô bạo tác phong phía sau, chắc hẳn cũng sớm đã có trưởng bối trong nhà sách điểm rồi. Trần Tấn tiếp tục nói, có thể coi là ta hiện tại không ăn Hải Địa tập đoàn, cũng chỉ là để quá trình này hơi chậm một chút thôi. Đến cuối cùng, vậy phải xem ngươi cuối cùng có thể làm được cái nào trình độ. Hàn Khai Hoàng chân thành nói, ngươi thật có thể làm được, ai cũng không dám đụng ngươi trình độ, mới có thể tự vệ. Trần Tấn cau mày, ai cũng không dám đụng tình trạng. Nước bên trong tồn tại hạng người như vậy sao? Có, tự nhiên là có. Trần Tấn, ngươi thật không có nghiên cứu qua sao? Hàn Khai Hoàng hỏi. Trần Tấn thở phào, đem vừa rồi kinh tâm động phách đều đè xuống, sau đó cười gật đầu nói, nhìn đến,